Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hi, tại trong đó ổn quá, em không thích mấy. Anh vào trong chơi đi, em ngồi một lát sẽ vào. Em có chuyện gì buồn sao? Rick hỏi. Dora mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên. Vì Ken đúng không? Rick tiếp. Anh biết là Ken và em kết hôn không phải vì tình yêu, em chịu nhiều uất ức lắm phải không? Nó không biết nói gì, chỉ nhìn Rick mà không biết vì sao nước mắt rơi. Thì ra vẫn còn có một người hiểu được hoàn cảnh của nó. Nhiều người cứ tưởng nó sung sướng lắm vì có chồng vừa giàu có tài năng mà còn đẹp trai nữa chứ. Anh Ken, Sena gọi Ken hốt hoảng. Anh, em... Sao? Em bình tĩnh xem nào. Ken trấn an. Em thấy anh Rex với chị Dora ôm nhau ngoài bờ biển, anh mau lại xem đi. Ken bần thần, anh không dám tin Rex và Dora ư? Không thể nào. Rex biết rõ Dora là vợ anh kia mà. Anh vội bước nhanh theo Sena. Rex giơ tay chạm nhẹ khóe mi Dora, lau nhẹ giọt nước mắt trên mi. Dora giật mình lùi lại, nhưng Rex giữ đầu cô lại, hôn nhẹ lên trán. Anh biết mình không bằng Ken, nhưng anh có thể thay thế cậu ấy yêu em không? Dora bàng hoàng. Trời ơi, Rex đang nói cái gì thế này? Nó mở to mắt nhìn anh. Xin lỗi anh. Nó cúi đầu. Rex cười. Xin lỗi, có lẽ anh quá đường đột làm... Bốp! Thằng khốn, sao mày dám? Rex bổ nhào ra đất, chưa kịp định thần thì bị kéo dậy. Mày giỏi lắm, Ken gầm gừ. Rồi tống thêm cho Rex mấy cú nữa, Dora thét lên. Dừng lại, anh, dừng lại. Dora kéo tay Ken lại, anh hất cô ra. Buông ra. Mọi người nghe xôn xao vội chạy đến kéo Ken ra trước khi anh có thể đánh chết Rex. Ken tức giận, lầm lì mạnh bạo kéo tay Dora đi. Mọi người thật không ngờ một người nổi tiếng lạnh lùng và điềm tĩnh như Ken lại có thể phát điên lên như thế. Rex nhìn bóng Ken thầm thì. Cậu yêu rồi, Ken ạ. Alex đỡ Rex dậy. Cậu làm gì mà hắn ta điên lên vậy? Làm loạn. Rex nhún vai rồi đi thẳng. Alex gãi đầu gãi tai. Hai thằng này khùng hết rồi. May mà tụi nó không rủ mình khùng chung. Rồi anh la to. Nào, mọi người ta vào chơi tiếp. Lúc này trên đôi môi ai đó bỗng nở nụ cười nửa miệng đáng khinh. Cậu. Mọi người trong nhà ai mặt mày cũng tái mét khi thấy Ken giận dữ lôi Dora về phòng. Anh quăng phịch cô xuống đất. Nói đi, cô và hắn ta là sao hả? Ken hít sâu rồi lớn tiếng quát. Dora lấy tay quẹt nhanh giọt nước mắt rồi im lặng chẳng buồn trả lời. Ken tức giận bước đến nắm tay cô xách dậy. Tại sao lại im lặng? Nói đi chứ. Ken gần như phát điên trước thái độ của cô. Được, vậy thì tôi cho cô im luôn. Anh bóp cổ Dora siết chặt. Dora thất thần nhìn anh, ánh mắt không hề có sự sợ hãi bởi tràn ngập trong đó hoàn toàn là thương tâm và đau khổ. Nét mặt Dora tái xanh, Ken càng siết chặt. Nhìn cô lúc này anh thật muốn bóp chết cô. Khốn kiếp. Ken buông tay hất Dora ngã sóng xoài dưới đất. Cô ghét tôi đến mức không thể cho tôi một lời giải thích sao? Tại sao cô là vợ tôi mà lại ngồi im để nó hôn cô thế? Hả? Ken gằn lớn tiếng. Anh cứ như con thú phát điên, điên vì không thể nào cắn xé được con mồi trước mặt mình trong khi mình hoàn toàn có thể. Dora tay ôm cổ vẫn im lặng. Trời ơi, cô nói gì đi, thế này tôi điên lên mất. Khốn khiếp. Ken xách Dora dậy. Nhìn anh thế này, nước mắt Dora không ngừng rơi. Em và Rex không có gì cả. Không có gì. Không có gì sao nó hôn cô? Không giải thích được sao? Cô chấp nhận nó hôn cô? Dora im lặng. Không lẽ cô nói với anh là Rex nói Rex muốn thay thế anh yêu cô sao? Nhìn thái độ bất cần của Dora, Ken càng phát điên. Anh giơ tay lên cao định đánh vào Dora, nhưng nhìn cô yếu đuối thế, mong manh thế, anh không thể nào xuống tay. Anh cua tay hùa đống vật trưng bày trên bàn xuống đất, bể tan. Dora giật mình. Anh... Cô im lặng và cút đi, để tôi yên, tôi không muốn thấy cô, biến đi trước khi tôi điên lên và giết cô. Dora khẽ chạm vào anh, nhưng anh hất tay ra. Biến đi. Dora lặng lẽ bước ra ngoài, bà quản gia và vài người giúp việc nơm nớp lo sợ đứng trước cửa chờ đợi. Cô chủ. Dora quỵ phịch xuống đất, khóc nức nở. Những giọt nước mắt kia có thể làm giảm bớt ngọn lửa hờn ghen trong lòng anh không? Sena, Elisa gọi cô. Sao hả? Việc này cậu là tác giả đúng không? Uống hớp rượu và trưng bộ mặt ngây thơ nhìn Elisa, Sena hỏi. Việc gì? Việc Dora và anh Rex Sena cười khẩy. Cậu thông minh nhỉ? Xoay ly rượu trong tay, Sena cười mỉm. Mình tuyệt đối không để bất cứ ai giật miếng mùi thơm của mình đâu. Kể cả cậu đấy. Zuko hất mặt nhìn Elisa. Không có đâu, đối thủ là cậu, mình làm gì dám bon chen. Elisa vịn vai Sena thân mật. Hất tay Elisa xuống, Sena phủi phủi trên vai mình rồi cười khẩy. Tốt, biết tự lượng sức mình như thế mới không thua thê thảm. Sử cô bước đi, để lại Elisa với nỗi bực dọc không thể làm gì được. Con khốn. Chị Dora, chị không sao chứ? Dì San ơi, lấy cho tôi cái khăn ướt mau. Sena nhanh nhỏ ngồi bên Dora. Anh Ken trong phòng hả chị? Ôi, mắt chị đỏ hết rồi đây này. Sena đón khăn ướt rồi nhẹ nhẹ lau nước mắt cho Dora. Đứng lên nào, em đỡ chị xuống phòng khách. Dora lúc này chẳng khác gì cái xác, ai muốn khiêng đâu thì khiêng, muốn làm gì thì làm. Chỉ đặc biệt là cái xác này, biết khóc. Đỡ Dora ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, Sena sửa giọng quan tâm. Anh Ken chắc đau lòng lắm chị nhỉ? Nhưng em tin là chị với anh Rex không có gì cả, có cơ hội em sẽ nói giúp chị. Dora ngẩng lên nhìn Sena rồi ôm chặt cô khóc òa. Lúc này Dora cần nhất là một bờ vai hiểu và thông cảm cho mình, và Sena sắm vai diễn này quá tốt. Sena vỗ nhẹ nhẹ vai Dora, miệng luôn an ủi nhưng khóe miệng xuất hiện những nụ cười nham hiểm đến đáng sợ. Một con quỷ đội lốt thiên thần. Một lúc sau, Sena đưa Dora về một phòng khác trong nhà. Rồi cô nhanh chóng xuống bếp nhờ chị bếp pha một ly nước chanh rồi hí hửng bước lên phòng Ken. Vừa vào phòng Ken, gương mặt hí ha hí hửng kia bỗng thay đổi bằng một gương mặt đang lo lắng và có chút gì đó thương tâm. Anh Ken, cút hết ra ngoài cho tôi. Ken hét ầm lên và phóng luôn cái gạt tàn gần đó. Sena hết hồn nhưng cô hít sâu lấy bình tĩnh rồi tiếp. Là em, Sena đây mà. Anh xin lỗi. Ken quay lại rồi thầm thì. Vì chuyện gì? Sena bước đến gần đứng sau lưng anh. Có chúng em không? À, anh phá hỏng mất buổi tiệc sinh nhật của em. Sena nhìn anh mỉm cười. Không có gì đâu anh. Em thông cảm cho anh mà. Sena đưa ly nước cho Ken. Anh có biết em thương anh lắm không? Anh thật tốt, thật hoàn mỹ. Chị Dora thật có phúc mà không biết hưởng. Em thật sự rất ghen tị với chị ấy. Sao chị ấy lại có thể phản bội anh nhỉ? Giọng Sena đều đều, trong khi vòng tay ôm chặt lấy Ken, áp mặt vào khuôn ngực anh, giọng nói phà sút uất nghẹn. Nước mắt vừa nhẹ lên áo anh. Anh Ken, anh có cảm thấy chị Dora không xứng đáng với tình yêu của anh không? Sena vươn tay phút nhẹ lên gương mặt Ken, bàn tay cô mơn trớn từ gò má lên đôi mắt rồi đáp xuống đôi môi. Sena nhón chân. Nhưng... Ken đẩy cô ra. Xin lỗi, bây giờ anh muốn đi tắm và không muốn nghe bất cứ việc gì nữa. Em ra ngoài đi. Sena nóng mặt quá to. Tại sao? Em có gì không bằng chị ta chứ? Em yêu anh hơn chị ta rất nhiều và em sẽ không bao giờ phản bội anh. Anh không thấy rằng em xứng đáng hơn chị ta sao? Em thua chị ta điểm nào chứ? Anh nói đi, nói cho em biết đi chứ. Sena hét càng lúc càng to, giận dữ. Anh yêu cô ấy. Bốn chữ, chỉ với bốn chữ thôi mà có thể nói Ken thay Dora đá bay Sena. Nếu là người yêu anh thì bốn chữ này sẽ xé nát trái tim cô ấy. Nhưng đối với Sena, người yêu danh vọng của anh, quyền lực của anh, vẻ hào hoa của anh và gia tài của anh thì bốn chữ này trực tiếp châm ngòi ngọn lửa ghen tức, ganh tị và dẫn đến thù hận trong lòng cô ta. Sena hít sâu lấy bình tĩnh trước khi cô hở miệng đai nghiến anh. Bình tĩnh Sena, giận quá mất khôn, cái gì ta không có thì không bất cứ ai có được quyền đó. Em hiểu rồi, cảm ơn anh, em sẽ từ bỏ, nhưng xin anh cho em giữ nguyên tình yêu đối với anh đến khi em tìm được một người thuộc về em, được không anh? Sena nhỏ nhẹ, ngấn lệ nghe đến tội nghiệp. Ken bước đến vuốt má cô. Như thế thì bất công với em có thể tìm được một người hơn anh. Không lẽ anh không thể cho em ân huệ này ư? Em đâu dám đòi hỏi, chỉ xin anh cho em được yêu anh một cách âm thầm thôi mà anh. Ken thở dài. Xin lỗi em. Em thật ngưỡng mộ chị Dora. Chị ấy có được tình yêu của anh. Chị ấy thật hạnh phúc. Sena cười buồn rồi nước nở chạy ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, cô nàng quệt giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mi rồi cười khẩy. Ken, anh nhất định hối hận, tôi sẽ tặng anh một trò chơi thú vị. Hôm nay mình khóc nhiều nhỉ? Hay. Căn biệt thự rộng lớn đẹp đẽ lộng lẫy hôm nay sao chợt u ám. Một người đang bị nôn lên nôn xuống vật vã, nước mắt gần như cạn khô. Một người ngổn ngang trong lòng, trăm bề lo lắng và hờn ghen. Còn đâu đó chính là một người đang quá ư thảnh thơi, hạnh phúc ngâm mình trong bồn tắm. Trong đầu thì không biết bao nhiêu là mưu tính. Hai ngày rồi mà Ken hầu như không có về nhà. Còn Dora thì tình trạng sức khỏe ngày càng kém. Hai ngày nay nó không lết nổi đến trường. Nó cảm thấy bây giờ trời đất như đảo lộn. Nhưng may thay là có Sena thường hay an ủi nó. Dạo này chị sao thế? Em thấy chị cứ nôn mãi thôi. Đưa cho nó ly nước cam, Sena ngồi cạnh nó quan tâm. Không sao, chắc đường ruột có tí vấn đề ấy mà. Em đưa chị đi khám nhé. Không cần đâu, chị đến Alex khám rồi. Chắc 2-3 hôm nữa có kết quả thôi. Mà nè, hay hôm nay anh Ken không về nhà à? Có lẽ anh giận chị lắm. Đàn ông mà chị, là mình mẩy rồi thôi, kệ ảnh đi, bây giờ việc này mới là quan trọng nè. Việc gì? Dora ngơ ngác nhìn Sena. Việc chị và anh Rex, chị không định nói rõ ràng với ảnh sao, cứ dây dưa thế này không ổn đâu. Chị cũng nghĩ đến việc này, nhưng... Nhưng gì nữa, em đã hẹn anh Rex dùng chị buổi trưa ở khách sạn nhà mình đấy. Dora nhảy dựng. Sao không hỏi ý chị, lại còn hẹn ở khách sạn? Đợi chị suy nghĩ đến bao giờ, việc này càng kéo dài thì càng không ổn. Còn hẹn ở khách sạn thì đã sao? Bộ hai người có gì thật hả? Không có, Dora khẳng khái quả quyết. Vậy thì quyết định vậy đi, bây giờ em có việc, bye chị. Sena bỏ đi, để Dora với bao nỗi ngổn ngang trong lòng. Chào cô Sena. Tôi có việc nhờ chị. Vâng. Tí nữa tôi và anh Ken tới đây, chị làm sao nói khéo cho anh ấy biết chị Dora và anh Greg ở cùng nhau trên phòng nha. Vậy, chị có việc làm mới rồi sao? Dạ, cô tiếp tân ngơ ngác. Nếu chị đã có việc mới, thì tôi nghĩ chị sẵn sàng nghỉ làm ở đây rồi đấy. Dạ, không ạ, cô tiếp tân bối rối. Vậy thì cứ làm như tôi nói, và đây là bí mật giữa hai chúng ta. Chị đừng để tôi cảm thấy chỉ có người chết mới giữ được bí mật đấy nhé. Nói rồi Sena ngoe ngoe bước đi, bỏ lại cô tiếp tân với gương mặt xanh le. Vừa ra khỏi khách sạn, Sena gọi cho Ken. Alo, có gì không em? Em đang ở đâu? Ở công ty. Mấy bữa nay anh ở khách sạn nhà mình à? Sao em biết? Người em quan tâm thì em sẽ cố tìm hiểu thôi. Sena à? Thôi, quên việc đó đi. Trưa nay em mời anh ăn trưa, cấm từ chối. Vậy ở khách sạn nhà mình nha, em đã đặt món rồi. Ok, vậy tí anh qua đón em. Không cần đâu, em đang mua sắm gần đây, tí em qua. Tí gặp lại. Dạ, bye anh. Ken tắt điện thoại, nhìn lên màn hình điện thoại hình mà lúc đó anh lén chụp Dora khi nó đang tung tăng dưới suối trong lần dã ngoại. Khẽ sờ lên gương mặt nó. Anh xin em yêu anh được một phần như Sena, điều đó thật sự khó đến vậy sao? Em ghét anh sao? Dora, thật sự em có biết anh hận đến muốn giết em không? Hận em bước vào cuộc đời anh để gần như đánh mất chính mình, phải làm sao mới có được em, Dora? Chào chị cho em hỏi anh Greg đến chưa ạ? Dạ, anh đến nãy giờ rồi ạ, đang chờ chị trên phòng. Dora nhận chìa khóa từ tay cô tiếp tân rồi bước lên phòng. Trong lòng thấp thỏm phải nói gì với Greg đây, mình không muốn ai phải tổn thương vì mình cả. Hít. Thang máy dừng lại nơi tầng 8, bước đến phòng 802, Dora gõ cửa, Greg đón cô. Chào em, vào đi. Sao anh em mình không ngồi ở dưới nói chuyện mà phải lên đây vậy anh? Em nghĩ là ở dưới tốt hơn. Greg cười. Anh không muốn người khác giảo ngó, rồi anh kéo Dora vào. Vào phòng bị người khác dị nghị còn thảm hơn. Nó chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, chính tôi đây mà còn ghét cái tính nhút nhát này của nó đấy. Ấn nó ngồi xuống sofa, Rex tới tủ lạnh đưa cho nó chai nước suối. Em có gì cần nói với anh hả? Nó không biết phải bắt đầu từ đâu. Em... Cứ nói thẳng đi, đừng ngại, anh ổn mà. Nhìn đôi mắt như khuyến khích của Rex, nó hít sâu lấy dũng khí. Em không muốn làm anh tổn thương, nhưng thật sự em với anh không thể. Anh có thể biết lý do không? Vì anh không giàu, không đẹp trai bằng Ken. Không phải... Anh dịu dàng và ân cần, rất nhiều cô gái xứng đáng để anh yêu. Vậy em nghĩ em không xứng đáng? Dạ vâng. Tại sao? Rick nhấn giọng. Vì người em yêu là Ken, anh xứng đáng có một người con gái toàn tâm yêu anh. Em nói gì? Em yêu ai? Rick hỏi lại. Em yêu Ken, Dora lí nhí. Anh nghe không rõ, Rick cố hỏi lại. Em yêu Ken, em yêu anh ấy, thật sự yêu anh ấy, Dora hét to. Ha ha, Rick bật cười lớn. Khá lắm Dora. Nó ngu người nhìn anh. Thằng Ken mà nghe được chắc mừng đến nỗi chạy vòng vòng, hát hò tùng lung quá. Nó tròn mắt nhìn anh, Rick bước đến gần nó, xoa đầu nó. Em nghĩ anh là một thằng đê hèn đến mức độ giật vợ của bạn sao? Tại hai người cứ lằng nhằng, rõ ràng là yêu nhau mà người nào cũng im thin thít. Hai đứa có phải là máy xuyên tâm đâu, phải nói là thì đối phương mới hiểu chứ. Ý anh là anh Ken, nó lúng túng. Nó yêu em, Dora ạ, em không thấy nó ghen lồng lộn lên sao? Rick cười. Thật thế sao? Có lẽ Dora không tin vào những gì tai mình đang nghe thấy. Ken yêu nó có nên tin đây không phải là mơ không nhỉ? Thật, Rick kéo nó đứng lên, vỗ vào vai nó một cái khí khái. Em phải tự tin lên chứ, Ken là của em, duy nhất của em thôi. Nó òa khóc, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc. Rick ôm nó vào lòng. Lý nào cô bé mít ước, chúc em hạnh. Rầm. Hai người, chị Dora, tại sao chị nỡ? Sena nước mắt ngắn, nước mắt dài, như thể ả mới là người bị phản bội. Ken giận đến mức không thốt nên lời, anh lặng lẽ quay bước, Dora vội đuổi theo, nhưng Sena chặn lại. Chị để em trông chừng ảnh cho, em nghĩ bây giờ người ảnh không muốn gặp nhất là chị đấy, không phải chị vẫn nghĩ mình còn xứng đáng với ảnh đó chứ. Lời nói của Sena nghe sao dịu dàng, nhỏ nhẹ, thế mà cứ như những con dao sắc nhọn liên tục bay thẳng vào tim Dora. Rồi Sena chạy đi đuổi theo Ken, Rick vịn vai nó khẽ nói. Em yên tâm, để hắn bình tĩnh một lát rồi anh sẽ giải thích cho hắn hiểu. Anh Ken, anh Ken. Sena đuổi theo Ken và nắm tay anh lại. Xin em, cho anh được yên tĩnh một mình, anh xin em. Anh khóc sao? Sena hoàn toàn không dám tin một người như anh đang khóc. Chị Dora quan trọng với anh vậy sao? Anh yêu chị ấy như thế sao? Để anh yên. Ken hất tay Sena ra rồi vào xe phóng thẳng. Tại sao? Tại sao em nỡ như thế? Em chấp nhận như thế sao? Chỉ cần em đuổi theo anh, chỉ cần em giải thích, anh nhất định sẽ tin em à. Tại sao không thể cho anh một lời giải thích chứ? Ken phóng xe như bạt mạng, với anh bây giờ mạng sống không còn là quan trọng nữa. Chào bà chủ. Cậu và cô đâu? Bà Sam hỏi ngay khi vừa bước vào nhà. Dạ, cậu chưa về, còn cô chủ đi gặp bạn ạ. Cho tôi ly nước. Vâng. Bà Sam ngồi xuống bàn hỏi. Dạo này chúng khỏe cả chứ? Dạ, cậu đi suốt, còn cô chủ dạo này yếu lắm ạ, nhìn cô ấy xanh xao lắm. Bà Sam đặt mạnh cái ly xuống bàn, làm bà quản gia giật mình. Cái thằng, vợ nó yếu thế mà nó đi suốt là sao? Bà lấy điện thoại trong ví ra định gọi cho Ken thì. Mẹ mới đến à? Sena vội chạy vào lòng bà Sam nũng nịu. Thấy Sena, Aga và Ewa sủa inh ỏi, gầm gừ. Yên nào, bà Sam lên tiếng. Hai cái con đi, làm như con xa lạ lắm vậy đó. Rồi cô quay sang bà. Sao mẹ không nói con đi đón? Nhà ta có xe mà đón chi cho cực, con đi đâu mới về đấy? Con đi ăn trưa với anh Ken. Có Dora không? Bà Sam hỏi. Mẹ thương chị Dora hơn con. Hích. Sena cố lảng tránh vấn đề nũng nịu. Trả lời đúng câu hỏi đi. Bà Sam gằn giọng. Với một phụ nữ sắc sảo như bà thì còn lạ gì tính khí Sena. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng tuổi đời thì quá lọc lõi, quá điêu ngà và thủ đoạn. Nhận được tin Sena đến nhà Ken, bà gấp rút lên đây ngay. Nếu không thì không chừng con bé này ăn tươi nuốt sống cô con dâu bé nhỏ của bà. Bà biết Sena muốn bước chân vào nhà bà để nghiễm nhiên ấm một nửa gia tài. Chưa đối với cô ta, cái mác con nuôi nhà họ Trịnh là chưa đủ vững chắc. Nếu không phải thương tình gia đình ông quản gia già đã hy sinh cả tuổi đời cho nhà họ Trịnh, thì còn lâu bà mới để mắt đến Sena. Nhưng thật không hiểu nổi, cha mẹ quá hiền lành phúc hậu, sao lại bất hạnh có một cô con gái như Sena nhỉ? Sena mặt lầm lì ngay. Dạ không, chị ấy phản bội anh Ken mà mẹ còn lo lắng thế đấy. Sena ngồi ngay lại, bắt chéo chân hách dịch. Bà Sam giật nảy mình nhìn Sena. Con nói gì? Mẹ không hiểu. Sao mẹ không hỏi cô con dâu của mẹ ấy? Cô đang hỏi đố tôi đấy à? Trả lời ngay. Bà Sam giận dữ hét. Sena dùng mình, nhỏ nhẹ. Con xin lỗi. Cô ta sợ nhất có lẽ là bà Sam. Chỉ cần một tiếng nói của bà thì những gì cô có bây giờ hoàn toàn biến mất và cái kiếp lang thang sẽ đến với cô. Khỏi xin, trả lời ngay câu hỏi của tôi đi, bà Sam gằn tiếng. Chị Dora và anh Hex, hai người phản bội anh Ken. Sena run sợ. Sao con biết? Con và anh Ken chính mắt thấy. Thằng Ken cũng biết rồi à? Dạ vâng. Hèn gì mà chị quản gia nói nó đi suốt ngày. Bà lẩm bẩm. Mẹ nói gì ạ? Không có gì, con vào trong đi. Dạ. Sena nhanh chóng bước đi, đối mặt với bà Sam không an toàn đối với cô. Bà Sam gọi cho Hex. Alo, bác gái. Con đang ở đâu đấy? Dạ, con đang chở Dora về nhà đây ạ. Ồ, thế thì hay quá. Con vào nhà ta nói chuyện tí nhé. Dạ. Một lúc sau. Chào bác, chào mẹ ạ. Ừ, hai đứa ngồi xuống đi. Hai người ngồi xuống rồi bà thong thả nói tiếp. Sena nói cho ta biết chuyện hai đứa, nhưng ta không tin. Ta muốn nghe chính miệng hai đứa nói. Rex từ tốn kể lại cho bà nghe. Bà gật gù hiểu chuyện. Ừ, ta biết ngay mà. Rex mà ta biết không phải hạng đốn mặt như vậy. Bà cười hiền. Cảm ơn bác. Nhưng mẹ ơi, anh Ken. Con cứ để nó yên tĩnh rồi ta sẽ nói chuyện với nó. Con đừng lo, nó không phải là một đứa hồ đồ không biết suy nghĩ đâu. Cái thằng giống y chang thằng cha của nó hồi đó ấy mà. Là mình là mẩy một tí thôi. Già rồi mà thích nhóng nhẽo đấy mà. Bà Sam cười lớn. Cách nói chuyện của bà làm Dora và Rex phải bật cười. Rồi bà kéo tay Dora. Con sang đây mẹ xem nào. Dora đứng dậy bước sang ngồi với bà. Dạo này con xanh xao hốc hác quá vậy. Nhìn con thế này mẹ lo quá. Dora cười. Mẹ đừng lo, tại đang thi cử nên con có chút xíu áp lực thôi. Nhưng bây giờ nghỉ hè rồi, con sẽ mập mạp trắng hồng cho mẹ xem. Cô nói thì giữ lời đấy, chứ lúc đó đòi sữa eo mà gắp hết đồ ăn sang cho tôi đi. Bà Sam cười thành tiếng, làm không khí dễ chịu hơn. Ngắm cảnh biển đêm thế này khiến Ken cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh đưa tay nắm vào vùng không gian trước mặt mình rồi buông ra buồn bã. Dora, em như không khí vậy, không bao giờ anh bắt được em. Tại sao chưa kịp nói tiếng yêu mà anh phải hứng chịu đau khổ thế này? Dora, Ken hét to là một vài cặp tình nhân gần đó giật mình nhìn về phía anh. Ken gục đầu lên gối cười khẩy. Không ngờ có ngày mình ngồi ngắm biển uống rượu sầu như mấy thằng thất tình điên cuồng thế này. Ken bật cười ha ha, khiến cho vẻ cặp tình nhân gần đó không còn giật mình nữa mà đứng dậy đi về. Reng reng. Thấy số bà Sam, Ken vội trả lời. Alo mẹ. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không đấy cậu? Cậu thường khuya thế chưa về à? Có biết vợ cậu ốm không hả? Bà Sam làm nguyên một trang khiến Ken nhăn mặt. Mẹ đừng nhắc đến cô. Anh lè nhè. Cái gì mà đừng nhắc, tôi cưới vợ về cho anh để anh bỏ bê con người ta thế hả? 15 phút nữa anh mà không có mặt ở nhà thì đừng có gặp mặt tôi. Bà Sam hùng hổ phản quyết. Nghe lời phảng ngọc của bà Sam, Ken tỉnh hẳn. Mẹ đang ở nhà con ạ? Chứ cậu tưởng tôi thảnh thơi mà lang thang rong chơi như cậu ấy hả? Cậu liệu hồn đấy. Cậu còn 14 phút 30 giây để về đấy, biết chưa hả? Ôi mẹ, anh kêu lên thảm thiết. Không ôi à gì nữa hết. Phán xong câu cuối cùng, bà Sam cúp máy rồi nhìn Dora và Rex mỉm cười. Dora và Rex nhìn bà Sam mà thấy tội cho Ken. Anh có bà mẹ khủng bố quá. Bác ơi, cháu xin phép về trước đây ạ. Rex nói. Ừ, cũng khuya lắm rồi. Để bác giáo huấn thằng quý tử nhà bác xong, nhất định phải đãi bọn cháu một bữa mới được. Dạ vâng, món bác nấu thì khỏi chê ạ. Rex cười. Bà Sam và Dora tiễn Rex về. Còn Ken lúc này thì đang bay, à không, đang chạy với tốc độ ánh sáng. Từ ngoài ô phủng biển mà kêu có mặt ở nhà trong 15 phút, biết thế lúc nãy anh kiếm cái bar nào trong thành phố cho rồi. Bày đặt mò mè ra biển chi cho khổ vậy nè chơi. Eo ơi, vái trời không gặp công an giao thông. Ken thầm khấn khi không ngừng tăng ga. Nghe tiếng còi xe, Dora vội chạy ra mở cửa. Thấy cô, anh mau chóng mang cho mình nét mặt lạnh băng. Chạy xe vào nhà, thấy bà Sang ngồi trên ghế vuốt ve Ega và Aga, anh cười. Cha mẹ, cậu cũng ngoan đấy nhỉ? Bà Sang cười. Ngồi đi. Dora, con xuống bếp lấy cho chồng con ly nước đi. Dạ. Dora nhỏ nhẹ, vừa bước được hai bước thì thấy Sena hớn ha hớn hở chạy lên. Bước qua Dora, cô nàng huých vai cô cao ngạo. Hành động đó đầu thoát khỏi mắt bà Sam,